Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Ông vua mị ảnh, một trong số robot vương bài của Atlantis, có được lực sát thương rất mạnh, chứa đựng năng lực ký hiệu Atlantis hệ ảo ảnh, đôi khi đối mặt Atlantis thật sự rất đau đầu. Đối phó phương thức hư thật kết hợp, chỉ có ổn định cường hãn, dùng phòng ngự chắc chắn nhất, đánh bại hư ảo. Mạc Luân, trận này liền giao cho ngươi. Ngạo Tử Vi thận trọng nói, tất cả mọi người người hành tinh song từ đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đối mặt chiến đội Atlantis mạnh mẽ thần bí, bọn họ đã chuẩn bị toàn diện, dùng ý chí kiên định nhất, cường hãn nhất của người hành tinh song từ để phòng ngự, khóa lại đối thủ. Cho dù đối diện là đội phó Atlantis, Aizasi, Mạc Luân có vóc dáng chỉ có hơn 1m5 một chút, ở hành tinh song từ cũng tính là khá cao, dáng người cường tráng kiện mỹ lộ ra lực lượng nồng hậu, đối phó với sự phiêu giật của Atlantis. Cũng chỉ có dùng ý chí kiên định nhất, lựa chọn robot tanker của hành tinh song tử, robot sư tử gào thét. Đây là một kiểu robot tanker dạng thú hạng nặng, đặc điểm ở chỗ bảo trì năng lực phòng ngự cường hãn, đồng thời có đủ năng lực bùng nổ phản kích. Đối mặt với sự nhẹ nhàng của ông vua mị ảnh, việc mà Mạc Luân cần phải làm là phòng thủ phản kích. Hai robot vào sân, robot sư tử gào thét phát ra tiếng gầm rú rất nặng nề, Mạc Luân đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, vô luận đối diện công kích là hư ảo hay là chân thực, hắn đều xem thành chân thực để phòng ngự. Mà người hành tinh song từ am hiểu nhất chính phòng ngự. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Aizasi, rốt cuộc cao thủ Atlantis có thể có biểu hiện đến mức nào. Aizasi rất nhẹ nhàng, ông vua mị ảnh khởi động thắp sáng ký hiệu chạm trổ trên thân robot như đang bay lên, không mang theo một tia khói lửa, hai bên đều không có dùng đến súng laser, một bên thoải mái trôi đi, một bên ổn trọng tới gần. Không khí rất ngưng trọng, đây dường như là cơ hội ra một đòn chí mạng, Atlantis không phải là hoàn toàn không có nhược điểm, kỳ thật lực phòng ngự của bọn họ cũng không khác gì robot nhân loại, chỉ cần có thể phá giải năng lực ký hiệu của bọn họ. Khoảng cách càng gần càng có lợi đối với người hành tinh song tử, kỹ thuật phòng ngự cùng thái độ cộng thêm năng lực thân thể của người hành tinh song tử ở Ngân Minh đều là đứng đầu. Aizasi muốn biểu hiện có ý đùa với lửa, lấy lực lượng của người Atlantis, hiển nhiên không phải chỉ là thắng liền xong, phải biểu diễn. Chỉ có điều đối thủ là người hành tinh song tử, không dễ dàng nhất bị biến thành phối hợp diễn. Trận đấu của mâu thuẫn, hai bên tiến vào khoảng cách 20m, bỗng nhiên trong lúc này, ông vua mị ảnh biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện ở địa phương cách đó 10m, nhưng mà soạt một tiếng, đột nhiên ông vua mị ảnh lại xuất hiện ở trước mặt sư tử gào thét, kiếm mang ký hiệu tia chớp ánh sáng chỉ riêng Atlantis mới có giết về phía sư tử gào thét. Không gian di động hai đoạn, nháy mắt khiến năng lượng của robot sư tử gào thét mở ra, vuốt ở bốn chân bấu chặt trọng tâm đè thấp, lấy năng lực phòng ngự của robot tanker hoàn toàn có thể ngăn cản một đòn này, chỉ cần chặn được sẽ cơ hội phản kích. Thong mang trên kiếm quang ký hiệu bắn ra bốn phía chém xuống một kiếm, chỉ là đòn chém bình thường nhưng hiệu quả có thể so với một đòn cực mạnh, robot sư tử gào thét bị đánh trầm xuống, nháy mắt khiến năng lượng bị gọt bỏ một nửa. Nhưng mà robot, góc truyện audio.com, sư tử gào thét vững vàng phòng ngự, trọng tâm bảo trì rất tốt, ở phương diện phòng ngự người hành tinh song tử có tâm đắc nhiều nhát, đối thủ đã dùng một kiếm khi không hiểu địch thủ, robot sư tử gào thét làm sao bỏ qua cơ hội trước mắt, một tiếng giống bạo lên. Robot sư tử gào thét bỗng nhiên đánh về phía đối thủ, rất rõ ràng ông vua mị ảnh đã lui về phía sau, nhưng mà mặt đất ầm ầm nổ tung, từng cột đá phóng lên cao. Mạc Luân, năng lực X thuộc tính đất có thể tạo chướng ngại ngay mặt, ở trong chiến đấu đừng nói tạo chướng ngại vật, mạc danh kỳ diệu ngáng chân đối thủ một chút đều là chí mạng. Ông vua mị ảnh như chim trong lồng, cho dù ngươi là Atlantis hay gì khác vẫn phải xé rách. Vút, lại không thấy ông vua mị ảnh, ngay sau đó xuất hiện sau lưng robot sư tử gào thét, kiếm ký hiệu chém ra một kiếm, ký hiệu tỏa sáng bắn ra bốn phía, mũi kiếm kéo dài là một sợi dây ánh sáng giống như rắn linh động trói buộc robot sư tử gào thét. Khiến năng lượng vỡ nát, dây ánh sáng biến mất hiện lên kiếm quang. Vút, ông vua mị ảnh biến mất, một s sau ông vua mị ảnh đã xuất hiện ở vị trí ban đầu, dường như căn bản không có làm ra động tác gì. Nhưng mà robot sư tử gào thét đã không nhúc nhích, ầm ầm, bịch bịch, robot sư tử gào thét suy sụp. Từ thời điểm trận chiến đấu này bắt đầu, mỗi người đều biết rõ Atlantis tất thắng, mặc dù hành tinh song tử rất mạnh mẽ, nếu là gặp phải bất kỳ một cái đối thủ nào đều có khả năng thắng lợi, nhưng cũng không phải Atlantis. Nhưng ít nhất cũng phải kiên trì trong chốc lát a. Hoàn toàn không thể làm rõ đã xảy ra tình huống gì, cũng chưa đụng đến đối thủ tiên phong hành tinh song tử liền treo. Vẫn không có người có thể biết rõ ràng robot Atlantis rốt cuộc cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Dường như chưa bắt đầu cũng đã chấm dứt. Đây là ông vua mị ảnh của Atlantis. Ai ra si ra tay, đây thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng, đừng nói biết rõ ràng thiệt giả, ngay cả sờ cũng chưa sờ đến, liền đã xong. Tên Mạc Luân này rất là gà à, chỉ như vậy lại có thể là tiên phong của hành tinh song tử hay sao? Có lầm hay không, bị dọa ngây người đi, là tình huống gì, hành tinh song tử còn chưa đánh đã nhận thua. Nhất thời toàn trường đều là tiếng nghị luận, tại sao hành tinh song tử lại yếu đến như vậy? Mạc Luân, ở trong trường quân sự của hành tinh song tử là phi công loại hình tanker xếp hạng thứ nhất, người có năng lực ích thuộc tính đất công phòng nhất thể. Người này tuyệt đối không phải kẻ yếu, ở tư kết làm tiên phong chủ lực của hành tinh song tử, được ký thác kỳ vọng rất cao, là vì kỹ thuật phòng thủ cùng sự trầm ổn của hắn là tốt nhất, nhưng mà đối mặt với Atlantis ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Rất nhiều thời điểm, trừ phi người Atlantis nguyện ý, nếu không đối thủ sẽ không có cơ hội phát huy thực lực của mình. Ayazi rất nhẹ nhàng, thoải mái đến mức như chưa hề bắt đầu. Thời điểm xuất hiện ở hội trường, Ayazi hướng về phía chiến đội liên bang hệ mặt trời bên này cười cười. Nụ cười này ý vị thâm trường a. Sắc mặt của các đội viên các chiến đội lớn đều ngưng trọng, hiển nhiên lực chú ý của đội viên Yabitan cũng không ở trên người đám người Maya. Thời điểm quan sát người Atlantis rõ ràng thật sự chăm chú hơn nhiều so với bình thường. Loại chiêu thức hư thật chuyển đổi kiểu này, đã đến bộ dạng không thể tưởng tượng, cái này có. Gocchuyenaudio.com, điểm khác biệt với người Maya dựa vào là đánh bất ngờ mà thắng, nhưng một khi chỗ kỳ diệu bị phá giải, người Yabitan cũng không thèm để ý. Dấu lớn cách chương.